Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tin phía trên phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đi không phải đâu. Này đều có thể oan ra ngõ hẹp. Hưng Vượng khách sạn có bao nhiêu thang trốn khi cháy tới? Không có 3-4, cũng có 5-6 cái đi. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là cái gì xác suất a, cái này vận khí ta thật sự chịu phục. Tiếng bước chân từ đỉnh đầu dần dần tới gần, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, bọn họ theo bản năng mà ngừng thở, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, chờ đợi hắn quyết đoán. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà nâng lên mắt, tái nhợt môi nhấp thành một cái bình thẳng căng chặt tuyến, yên lặng nhìn chăm chú nơi xa hắc ám, một đôi thiển sắc trong mắt chỗ sâu trong rơi vào bóng ma. Trầm mặc chỉ duy trì ngắn ngủn một giây, cơ hồ chỉ cần một cái chớp mắt, hắn cũng đã quyết định hảo kế tiếp phương châm. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8. Ôn Giản Ngôn giơ tay làm cái thủ thế, môi không tiếng động khép mở, làm một cái khẩu hình. Đi, vô luận như thế nào, hiện tại đều không phải có thể cùng đối diện phát sinh xung đột thời cơ. Bọn họ hiện tại không chỉ có còn không có trở lại Hồng Phương địa bàn, càng quan trọng là, bọn họ vừa mới từ mưa dầm chấn nhỏ nội chạy thoát. Trụ khách, đuổi giết, vô luận là trạng thái vẫn là mặt khác cái gì, đều không có khôi phục đến bình thường trình độ. Bọn họ đối địch phương tiểu đội hiểu biết còn quá ít, Ôn Giản Ngôn lại cũng không phải am hiểu tổ chức chính diện tác chiến tiểu đội đội trưởng, dưới tình huống như vậy xông lên đi, đối bọn họ tới nói chỉ có tệ đoan, không có chỗ tốt. Tốt nhất tránh đi, đoàn người lặng yên không một tiếng động về phía lui về phía sau đi, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ. Từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân dần dần phóng đại. Thực mau, một chi tiểu đội xuất hiện ở cửa thang lầu. Này chi tiểu đội vô luận là ánh mắt vẫn là tư thái, cùng phó bản bên trong mặt khác đội ngũ đều có rất lớn khác nhau, bọn họ hành động lên trầm mặc mà có tự, ánh mắt quỷ quyệt, mang theo rõ ràng dị hóa tính chất đặc biệt, mạc danh cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác áp bách, là một con thập phần thâm niên chủ bá tiểu đội. Mà ở này bên trong, có hai người lại là nhất xông ra. Một cái là hào hoa phong nhã nam nhân. Hắn có một trương anh tuấn đoan chính trên mặt không có lúc nào là không mang theo lễ phép mỉm cười, nhưng lại mặc danh cho người ta một loại không phối hợp cảm giác, như là có cái gì không muốn người biết quỷ dị nguy hiểm, bị cố tình giấu ở kia nhìn như bình thường mặt ngoài dưới. Là, gentleman, tuy rằng hắn lần này không có mặc bí mật hội nghị bên trong kia bộ áo bành tô, mà là bởi vì tiến vào phó bản mà đổi mới hành động càng vì phương tiện trang phục, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn trở thành chỉnh chi đội ngũ trung ăn mặc nhất khảo cứu người. Ở hắn bên cạnh, đi tới một cái khác nam tính chủ bá. Anis, tiền nhiệm thứ 8, hắn vóc dáng cũng không tính cao, nhưng lại cực gầy, bả vai cùng cánh tay thon dài mà mỏng, làm hắn hành tẩu lên phảng phất một con thật lớn bọ ngựa. Hắn có một đôi rất lớn, mặc danh lệnh người khiếp đến hoảng đôi mắt, chuyển động lên phi thường linh hoạt, tuy rằng ngũ quan cũng không kém, nhưng đương tổ hợp ở bên nhau lúc sau lại rất khó coi như đẹp, làn da xanh trắng, cho người ta một loại mãnh liệt quái dị cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người giống nhau về phía trước đi, một bên thấp giọng nói cái gì. Hẹp hòi hành lang bên trong quanh quẩn mấy người phân loạn tiếng bước chân, ngăn chặn bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm. Sắp tới đem hạ đến lầu 2 phía trước, gentleman đột nhiên dừng bước chân. Mặt khác mấy người một đốn, đồng dạng dừng lại nện bước. Như thế nào? Phía sau có đội viên hỏi. Gentleman không có lập tức trả lời, mà là ngồi xổm xuống, tựa hồ đoan trang cái gì. Thang lầu gian nội ánh sáng thực ám, bọn họ rất khó thấy rõ gentleman hiện tại ở làm chút cái gì. Anis, ngươi tìm được cái gì? Gentleman không nhanh không chậm mà đứng dậy, vuốt phẳng trên người áo khoác nếp uốn, sau đó chậm rãi xuống phía dưới đi rồi vài bước theo lầu 2 phương hướng nhìn lại, sau đó cười một tiếng. Ha ha, gentleman nắn vuốt ướt át lòng bàn tay, trên mặt mỉm cười trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ là chúng ta lần này tựa hồ trước tiên câu tới rồi cá lớn mà thôi. Anis theo gentleman tầm mắt phương hướng nhìn lại. Lầu 2 hành lang nội ánh đèn chiếu sáng hành lang cùng thang lầu gian chỗ giao giới, ở nơi đó, có một chút không rõ ràng thâm sắc ướt ngân, như là có người vội vàng đi qua khi không cẩn thận lưu lại. Ha, hắn cũng cười, xác thật, đối với cái này phó bản bên trong chủ bá tới nói, bọn họ lần đầu tiên tắt đèn lúc sau hành động, tất nhiên là ở chính mình trận doanh nơi khu vực tiến hành, đây là tuyệt đối, bởi vì phó bản không có cho bọn hắn lưu đủ rời đi thời gian, nhưng tiếp theo liền không nhất định. Đối với có kinh nghiệm, đặc biệt là đối chính mình năng lực có tin tưởng, cũng dám với mạo hiểm thâm niên chủ bá tới nói, nhất định sẽ mau chóng tiến vào đối phương trận doanh sờ soạng, nếu không nói, bọn họ có khả năng lấy được tin tức lượng liền khả năng đại đại lạc hậu với đối phương. Gentleman cùng Anis là như thế này, ôn giản ngôn cũng nhất định sẽ là như thế này. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nếu không, hắn liền sẽ không trở thành tân nhiệm 08 hào. Cho nên, ở lần đầu tiên tập hội là lúc gentleman bọn họ liền lựa chọn lượng minh thân phận, cường ngạnh mà đem Hắc Phương khống chế được, hơn nữa làm cho bọn họ tại hạ một lần tắt đèn phía trước tiểu tâm khả năng trà trộn vào tới Hồng Phương đội ngũ nhìn dáng vẻ, bọn họ là thất bại. Bất quá, gentleman kỳ thật vốn dĩ ngay từ đầu cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Ở bóng đè bên trong, đối kháng bổn rất ít xuất hiện, mà loại này nhằm vào tiền 10 chủ bá tử vong đối kháng vốn là càng thiếu, cho dù là quất tử đường những cái đó thâm niên người chơi đều không rõ lắm nơi này kịch bản, nhưng gentleman không giống nhau. Hắn không chỉ là tiền 10, càng là thần dụ phó hội trưởng, hắn có thể tiếp xúc đến tin tức muốn so mặt khác bất luận kẻ nào đều càng quảng, cho nên cũng liền thập phần rõ ràng loại này bổn thâm tầng cơ chế. Bởi vì bọn họ bốn người cấp bậc bãi tại nơi này, cho nên, mặt khác chủ bá xếp hạng không có khả năng cao đi nơi nào, càng không có một mình giải quyết phó bản năng lực. Thậm chí trải qua vừa mới hai đợt lúc sau, những cái đó bình thường chủ bá nhân số khả năng đã cắt giảm không ít. Đây là đối kháng bổn cùng trận doanh bổn khác nhau. Tuy rằng hai loại bổn đều có hồng hắc trận doanh, nhưng là chúng nó trung tâm logic đối chiến phương thức lại là hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này, trừ bỏ bọn họ này hai chi trung tâm tiểu đội bên ngoài bất luận cái gì chủ bá đều không có bất luận cái gì dùng, bởi vì lấy bọn họ trình độ, thậm chí không có khả năng bị phân phối đến cái này phó bản, độc lập hành động càng là từ lộ một cái, ở Hưng Vượng khách sạn, chân chính có thể quyết định phó bản chỉ có bọn họ hai đội, mà những người khác, bất quá là pháo hôi cùng làm nền, cùng với theo bọn họ lợi dụng công cụ người thôi. Bọn họ là kỳ thủ, dư lại chính là có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ. Mà từ hắn vừa mới lên lầu lúc sau chứng kiến cái gọi là tới xem, đối diện tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này, không chỉ có làm quân cờ tự do hỗ động, còn đem chính mình kỳ thủ địa vị chắp tay nhường ra. Thật là ngu xuẩn, gentleman trên mặt mỉm cười thoáng gia tăng. Nếu lúc trước đối diện lựa chọn cùng chính mình tổ đội, hắn liền sẽ không chút nào buồn xỉn mà đem này một tin tức báo cho, đối diện cũng liền sẽ không làm ra như thế phán đoán sai lầm, chỉ tiếc a, đi. Anis vẫy tay. Ở hắn dẫn dắt hạ, đoàn người rời đi thang lầu gian, đi vào lầu 2 hành lang. Hành lang bị màu đỏ sậm ánh đèn bao phủ, hai bên là cửa phòng nhắm chặt khách sạn nhà ở, trên mặt đất là xám xịt cổ xưa thảm, hỗn độn, ướt rầm rề dấu vết về phía trước kéo dài, chỉ dẫn ra một cái rõ ràng con đường. Thực hiển nhiên, đối diện nghe được bọn họ xuống lầu thanh âm, vì tránh né bọn họ, lui vào lầu 2 hành lang bên trong. Nhưng vấn đề là, bọn họ tránh né đến thật sự là quá mức vội vàng, thế cho nên quên mất quan trọng nhất một chút, từ mưa dầm chấn nhỏ ra tới nhân thân thượng là ướt, mà loại này nước mưa trong đó có thần quái lực lượng, nhưng cũng không phải cái gì có thể bị dễ dàng đi diệt trừ đồ vật. Từ bọn họ trên người nằm xuống thủy không khác chuyện cổ tích dẫn đường bánh mì tiết đưa bọn họ hành tung bại lộ không thể nghi ngờ. Mà đối diện hiển nhiên là không có ý thức được điểm này, nếu có lời nói, cũng liền sẽ không ở lầu 2 thang lầu gian nội lưu lại kia quán vệt nước, đến nỗi với bại lộ chính mình tồn tại, đưa tới bọn họ truy tung. Đoàn người đuổi theo ướt ngân một đường về phía trước. Bọn họ huấn luyện có tố, hành động bay nhanh, trong mắt lập lòe hưng phấn mà tàn nhẫn thần thái, tựa hồ thập phần khát vọng trận này không có dự triệu xung đột. Hẹp hòi hành lang bên trong quanh quẩn sốt ruột xúc tiếng bước chân. Bọn họ tốc độ thực mau, ở như vậy phong bế không gian nội, cơ hồ sẽ không có người có thể tránh được bọn họ truy tung. Càng ngày càng gần, trên mặt đất ướt ngân trở nên không quy luật lên, thực hiển nhiên, đối diện cũng ý thức được vệt nước sẽ bại lộ tung tích đang ở ý đồ thay đổi này một bị động cục diện. Nhưng là vô dụng, bọn họ đã không có thời gian đổi mới quần áo. Vô luận bọn họ kế tiếp chuẩn bị từ mặt khác một bên thang lầu chạy trốn, vẫn là chuẩn bị tìm một gian nhà ở trốn vào đi phục kích bọn họ, đều không có cái gì quá đại ý nghĩa. Chỉ cần bọn họ tung tích đều ở nắm giữ, ưu thế liền sẽ hoàn toàn đánh mất. Bởi vì, luận khởi chính diện xung đột thực lực đối diện vô luận như thế nào cũng là không thắng nổi bọn họ. Căn cứ gentleman phía trước làm điều tra, tân nhiệm số 8 cũng không am hiểu cùng người giao chiến, bạch tuyết càng là thuần túy phụ trợ vị, bên trong mạnh nhất hai cái đều là cái dạng này, những người khác liền càng không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở bọn họ hưng phấn cảm bị điều động đến mức tận cùng thời điểm, Anis lại chợt dừng bước chân. Mặt khác mấy người ngẩn ra, hướng về hắn tầm mắt phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa mặt đất phía trên, đoàn đoàn chính chính mà phóng cái gì đen như mực một đoàn, ở hành lang ở giữa vẫn không nhúc nhích. Mấy người liếc nhau, đội ngũ bên trong một người lắc đầu. Không có nguy hiểm, gentleman đi ra phía trước cong lưng, dừng một chút chậm rãi nói. Là quần áo. Hắn dùng hai ngón tay bắt được nó bên cạnh, đem nó xách lên. Đó là một kiện ướt rầm rề, trầm trọng áo khoác, cho dù đến bây giờ, cũng còn ở tích táp về phía hạ nhỏ nước. Mà ở áo khoác phía dưới, còn lại là một cái xe đồ chơi. Là đến từ chính hệ thống thương thành đạo cụ, thập phần cấp thấp. Nói như vậy chỉ có thể ở phi thường cấp thấp phó bản bên trong, dùng để hấp dẫn quỷ quái lực chú ý, nhưng là, chỉ cần phó bản cấp bậc đề cao, quỷ quái có thể thông qua nhân loại sinh mệnh cùng khí vị truy tung khi, nó liền không còn có cái gì lên sân khấu giá trị. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Không ai nghĩ đến, loại đồ vật này sẽ ở như thế cao đẳng phó bản bên trong xuất hiện. Cứ nhiên thật đúng là phái thượng công dụng. Hành lang bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Thẳng đến gentleman cười lên tiếng. Ha, ha ha ha. Hắn tiếng cười ở hành lang bên trong quanh quẩn, nghe không ra là vui sướng vẫn là phẫn nộ. Không nghĩ tới, cư nhiên dùng chính là loại này tiểu hài tử siếc. Gentleman cười nói. Hơn nữa cư nhiên còn hiệu quả. Ha ha, còn lại mấy người không nói gì, nhưng biểu tình không một bước có vẻ phá lệ âm trầm. Chính là bởi vì loại này thủ đoạn quá mức thấp linh ấu chỉ, cho nên mới có vẻ chúng chiêu bọn họ thập phần ngu xuẩn. Mà loại cảm giác này làm bọn hắn thập phần phẫn nộ. Một khi đã như vậy, trong đó một người mở miệng nói, bọn họ hiện tại hẳn là chính là tàng vào chúng ta vừa mới đi ngang qua trong đó một phòng, vệt nước sẽ không biến mất, chúng ta chỉ cần sử dụng đạo cụ là có thể. Hắn thanh âm bị gentleman đánh gãy. Không được, không cần phải. Gentleman buông lỏng tay ra chỉ, đem quần áo ướt ném về xe đồ chơi thượng, thu liễm trên mặt tươi cười, ở không cười thời điểm, hắn kia trương thập phần dễ thân mặt liền có vẻ có chút đáng sợ, không phối hợp khác thường cảm trở nên rõ ràng lên. Người quên chúng ta kế tiếp mục đích sao? Người nọ một nghẹn, lúng ta lúng túng nói. Không có, vậy là đủ rồi. Gentleman vừa nói, một bên yêu nhã mà móc ra khăn tay, xoa xoa chính mình ướt rầm rề ngón tay, sau đó khinh phiêu phiêu mà nói. Anis, làm cho bọn họ lại nhảy nhót trong chốc lát đi, không có quan hệ, chúng ta kế tiếp có càng chuyện quan trọng phải làm, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi thôi, nói, Anis xoay người, dẫn đầu rời đi. Còn lại mấy người sôi nổi đuổi kịp, nghe ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, Hoàng Mao cảm giác chính mình hai chân mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh có Trần Mặc cùng Vân Bích Lam hai người đỡ, hắn khả năng liền phải trực tiếp một đầu tài đến trên mặt đất. Trần Mặc Vân Bích Lam hai người tuy rằng phản ứng không hắn kịch liệt nhưng cũng đồng dạng mồ hôi lạnh liên tục, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ thật sự là quá rõ ràng vừa mới tình thế đến tột cùng có bao nhiêu hiểm trở nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở xác nhận tiếng bước chân biến mất lúc sau, Ôn Giản Ngôn thoáng tướng môn đẩy ra một đạo nho nhỏ khe hở, hướng ra phía ngoài đảo qua. Ngoài cửa không có một bóng người. Ở khe hở bên cạnh là kia chiếc xe đồ chơi, cùng với xe đồ chơi thượng ướt rầm rề áo khoác. Không sai, xe đồ chơi từ lúc bắt đầu liền không có bị khởi động quá. Bọn họ xác thật ẩn nấp rồi, nhưng tàng địa phương lại không phải con đường bên trong bất luận cái gì một gian phòng, mà là, liền ở xe đồ chơi bên cạnh. Vừa mới, gentleman cùng Anis tiểu đội cùng bọn họ chi gian, chỉ có hơi mỏng một tường chi cách. Chỉ cần bọn họ lựa chọn ở quanh thân siêu tầm một chút tùy tiện đẩy ra mấy phiến cửa phòng, bọn họ liền tất nhiên sẽ bị phát hiện, hơn nữa rốt cuộc không chỗ nhưng trốn. Hô, Hoàng Mao đại thở phì phò, một tay ấn chính mình kinh hoàng trái tim, trên trán cùng chóp mũi thượng đã bất chi bất giác bò đầy mồ hôi. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn vừa mới có thể rõ ràng mà nghe được đối diện tiểu đội đi lại cùng nói chuyện với nhau thanh âm, tất cả đều như là ở chính mình bên lỗ tai phát sinh giống nhau, loại tình huống này nếu là nhiều tới vài lần, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ đến bệnh tim. Ở xác nhận ngoài cửa không ai lúc sau, Ôn Giản Ngôn từ phía sau cửa đi ra ngoài. Hắn trên người chỉ ăn mặc bên người màu trắng nội sấn, ướt rầm rề mà khẩn dính ở trên người, ẩn ẩn lộ ra một chút nở nang nhạt nhẽo màu da, theo hắn động tác phác họa ra trên người hơi mỏng cơ bắp hình dáng. Hắn đem trên mặt đất áo khoác nhặt lên, một lần nữa đáp ở chính mình cánh tay phía trên. Hành lang bên trong trống không? Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về gentleman mấy người tiếng bước chân biến mất phương hướng nhìn lại, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Nói thật ra là, hắn vừa mới sở dĩ mạo như vậy nguy hiểm lớn. Không chỉ là vì tránh cho cùng đối phương phát sinh chính diện xung đột, càng là bởi vì, hắn yêu cầu tình báo. Ở vừa mới thang lầu ra nội thời điểm, hắn nghe được gentleman đang ở cùng những người khác nói chuyện với nhau cái gì. Bởi vì khoảng cách xa, Ôn Giản Ngôn cũng không có nghe rõ nội dung. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nhưng là hắn biết đối phương nói chuyện nội dung nhất định thập phần quan trọng. Nếu không nói, mà chống đỡ mặt cảnh giới tâm tới nói, không nên là bọn họ dẫn đầu phát hiện đối phương, mà nên trái lại mới đối lấy cái này logic suy đoán nói, lúc ấy bọn họ nhất định ở thương thảo cái gì thập phần quan trọng, hơn nữa không thể chậm lại nội dung, cho nên mới sẽ nhất thời sơ sẩy, không có nghe được bọn họ lên lầu thanh âm. Cái này làm cho Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà nghĩ tới chính mình ở vừa mới tiến vào phó bản khi suy đoán. Làm thần dụ phó hội trưởng, rõ ràng thủ hạ hiệp hội cùng hắn phát sinh quá nhiều lần xung đột, gentleman vì cái gì còn sẽ như thế chủ động mà tự mình đẩy mạnh tiêu thụ, hy vọng có thể bị mời tiến vào cái này phó bản, cho dù bị cự tuyệt, cũng muốn dùng hết thủ đoạn, lấy đem Bạch Tuyết xếp vào nhập hắn trận doanh vì đại giới, cũng muốn tiến vào nơi này tới đâu. Ôn Giản Ngôn có dự cảm, đối diện nhất định biết một ít hắn sở không biết tin tức. Hoặc là nói, có nào đó hắn sở tạm thời không thể nào biết được tính toán cùng mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu, Ôn Giản Ngôn liền biết chính mình trên người toàn ướt, ở thang lầu gian chung sẽ lưu lại vệt nước, bại lộ tung tích. Hắn là cố tình làm như vậy. Nếu gentleman bọn họ không có gì mục đích mà là thật sự vì hoàn thành cái này phó bản, trợ giúp Hắc Phương đánh bại Hồng Phương nói, cho dù thấy được xe đồ chơi, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, mà là sẽ một gian gian mở ra cửa phòng, tìm kiếm bọn họ tung tích lấy cái này phó bản bên trong chủ bá hiện tại sở bày biện ra tới tố chất xem, tại đây chàng đấu đối kháng nổi, chỉ cần có thể giết chết bọn họ, đối diện liền tất thắng. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn bọn họ lần này ở oan gia ngõ hẹp khi lựa chọn tránh mà không thấy, kỳ thật đã đưa ra một cái tín hiệu, bọn họ hiện tại trạng thái có mệt. Đối diện không có khả năng từ bỏ tốt như vậy cơ hội, đem như thế đại thắng mặt chắp tay đưa tiễn. Nhưng nếu trái lại, liền không giống nhau, nếu gentleman tiến vào nơi này thật sự có mặt khác mục đích, hơn nữa y này cùng tiền nhiệm 08 hào làm giao dịch nói, hắn liền tuyệt đối không có khả năng tiến vào chung quanh bất luận cái gì một gian phòng nổi. Lãng phí thời gian là thứ nhất, nhất trung tâm ở chỗ, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản có một cái thập phần sốt ruột cơ chế, đó chính là họa sẽ đuổi theo người chạy, lượng đèn lúc sau tiến vào cái thứ nhất phòng nội họa, nhất định sẽ là tắt đèn lúc sau bọn họ nơi phòng nội họa. Cho nên, vì đạt thành mục đích của chính mình, gentleman bọn họ tuyệt đối không thể đem chính mình tiếp theo tiến vào mưa dầm chấn nhỏ mỗi một khu vực cơ hội, lãng phí đang tìm kiếm Ôn Giản Ngôn mấy người trên người. Không sai, đây là một canh bạc khổng lồ. Nếu thua cuộc, bọn họ liền phải ở phó bản vừa mới bắt đầu không bao lâu, còn không có hoàn toàn sơ thấu cơ bản quy luật, thậm chí là trạng thái kém cỏi nhất dưới tình huống, cùng bọn họ địch nhân lớn nhất đối thượng, thậm chí là không chết không ngừng. Bất quá, Ôn Giản Ngôn cũng không đánh không có phần thắng đánh cuộc. Hắn tìm được rồi quá nhiều dấu vết để lại, đủ để dẫn đường hướng cuối cùng phỏng đoán. Hắn chỉ là yêu cầu cuối cùng một cái mấu chốt tính chứng cứ thôi. Mà vừa mới, mấy người bọn họ ở ngoài cửa đơn giản nói chuyện với nhau kia vài câu, chính vừa lúc ứng chứng Ôn Giản Ngôn suy đoán, vì hắn bổ thượng logic xích bên trong mấu chốt nhất kia một vòng. Gentleman nhất định ở chú tính cái gì? Nó chôn sâu với cái này phó bản thâm tầng, bị người chơi bình thường phát hiện xác suất rất thấp, thậm chí hoàn toàn có thể ở đạt thành thắng thua quá trình bên trong không lộ một lần mặt. Nhưng là, chỉ cần được đến nó, là có thể hoàn toàn mà quyết định hắc hồng hai bên thắng bại, nếu không nói, thua trận lúc sau tánh mạng chi yêu Anis không có khả năng sẽ vứt bỏ đuổi giết bọn họ, mà là đi theo gentleman rời đi. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn theo bản năng mà vươn tay, thong thả mà chuyển động chính mình ngón tay phía cuối hàm đuôi xà chiếc nhẫn, nặng trĩu kim loại khuynh hướng cảm xúc cộm ở lòng bàn tay phía trên, mang đến ẩn ẩn đau đớn. Tiến vào phó bản lúc sau, hắn cũng ngẫu nhiên xem qua vài lần làn đạn thảo luận từ hắn biết cái phó bản đã từng đóng cửa quá, sau đó lại bị tăng lên khó khăn mở ra. Ôn Giản Ngôn hồi tưởng khởi, ở phó bản bắt đầu phía trước, hệ thống cho hắn tiêu trừ bắc kế tiếp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với Hưng Vượng khách sạn nội tam trọng cảnh trong gương. A Thu, Ôn Giản Ngôn sau lưng chợt lạnh, cúi đầu đánh cái hắt xì. Hắn giơ tay xoa xoa cái mũi của mình, khóe mắt tràn ra một chút sinh lý tính nước mắt. Mẹ nó, cảm lạnh. Hắn rụt rụt bả vai, xoay người hướng về bên trong cánh cửa đi đến. Phòng cửa, đội ngũ bên trong còn lại mấy người nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt lộ ra hỗn hợp nghi hoặc cùng lo lắng biểu tình. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Kế tiếp ta khả năng muốn ngủ một giấc. À, mặt khác mấy người ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy. Ngủ, ngủ, ân, ngủ, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn là kiên cường gật gật đầu, chậm rãi nói. Kia nơi nào là ngủ, là cùng chó điên trong mộng gặp gỡ A, cách chương.